Chúng ta cùng đấu đi. Chương 42, đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Gia Nguyên Đế nói xong lời này, người phía dưới Tâm Tư Bách chuyển tiên hồi. Trăm lần nghĩ ngợi, Lâm Tu Nghi bất quá là người làm nền. Phần diễn nặng nhất là Thục Phi lại sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lòng Hoàng hậu là vui buồn mỗi nửa, lo là mình thêm địch nhân, vui chính là Trương Quý Phi cũng thêm địch nhân. Trương Quý Phi lại nhẹ nhàng thở ra. Hoàng thượng anh minh, đương nhiên Thục Phi muội muội mặc dù nhất thời hồ đồ, nhưng nô tỳ rốt cuộc không bị thương, lại trách phạt muội muội qua hồi lâu. Trong lòng nô tỳ vẫn băn khoăn. Giờ tốt rồi, hoàng thượng miễn xá Thục Phi muội muội, tựa như cùng miễn xá tảng đá kia trong lòng nô tỳ. Nàng suy nghĩ nhiều, Khuyết Tĩnh Hàn nâng chén mời Quý Phi. Từ nhân, nàng thay trẫm lại sinh hạ một công chúa. Trẫm cảm kích nàng, chén rượu thứ nhất này, trẫm cùng nàng uống, nô tỳ tuân chỉ. Trương Quý Phi nói cười vui vẻ cùng Gia Nguyên Đế cụng ly. Một ngụm uống cạn rượu trong chén, hương rượu này tựa hồ mang mùi hoa quế nồng đậm, chớ không phải là rượu hoa quế ngày mùa thu hoàng hậu nương nương cùng quý tần muội muội ủ. Quý phi muội muội quả nhiên rất linh mẫn. Trong lòng hoàng hậu mặc dù bởi vì chén rượu thứ nhất này chịu khổ sở, lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, có thể làm cho hoàng thượng cùng muội muội uống vui sướng, nô tỳ cũng cảm thấy mỹ mãn. Hoàng hậu khẩu cực, Gia Nguyên Đế giơ lên chén thứ hai rượu, một chén này trẫm cùng nàng uống. Nàng mấy năm nay giúp đỡ trẫm đem hậu cung quản lý gọn gàng ngăn nắp. Khẩu cực, hoàng hậu làm sao nghe không ra ám chỉ trong lời nói hoàng thượng. Một năm này trong cung chuyện lớn nhỏ cuồn cuộn không ngừng, làm sao lại được xưng tụng là gọn gàng ngăn nắp. Nhưng rượu này dù chua xót, nàng vẫn cười nuốt xuống, khóe mắt miết đến khuôn mặt tươi cười của Trương Quý Phi. Trong lòng ghen tị cùng oán hận giống như cơn mưa ngày xuân, điên cuồng phát sinh. Sau một nén nhang, Thục Phi cùng Lâm Tu Nghi liền sáng rọi vô hạn xuất hiện ở trong điện. Trong suốt hành lễ, được Gia Nguyên Đế an bài ngồi vào, Thục Phi ngồi chính là ghế chuẩn bị cho Hiền Phi, phân vị cũng không chênh lệch, mà sườn tam phẩm Lâm Tu Nghi lại phải ngồi vào vị trí của ngũ phẩm Thư Tiệp Sư, cùng ngồi chung với phi tần phân vị thấp. So sánh với mặt mày hớn hở, nét mặt tỏa sáng của Thục Phi, sắc mặt Lâm Tu Nghi liền kém rất nhiều. Mà lúc này trong Vĩnh Hòa Cung, thái y coi xong mạch hai vị chủ tử liền đi ra ngoài mở phương thuốc. Chu Anh vào nội thất liền nhìn thấy thị nữ Hiền Phi đang tận tâm xoa mắt cá chân cho nàng. Là Tần Thiếp thất nghi mới khiến cho nương nương bị tội lớn này. Tần Thiếp thật sự ái ngại, trong mắt Chu Anh đầy lệ, thập phần áy náy, muội muội cũng đừng nghĩ nhiều. Bổn cung chỉ là vì đứa bé trong bụng muội thôi. Đứa bé của hoàng thượng đó là đứa bé của bổn cung. Bổn cung tất nhiên là phải hết sức che chở. Hiền Phi lơ đỉnh cười, lại liên lụy muội muội không có cách nào đi cung yến. Bổn cung lại phải bị tội gì đâu? Nếu là Hiền Phi nương nương không chê, tối nay Tần Thiếp liền cùng nương nương đón giao thừa được không? Chu Anh đề nghị nói, nơi này có tập tục đón giao thừa, thức tới năm mới như chờ năm sau phồn vinh phú quý đến. Bổn cung tất nhiên là rất vui. Đầu giờ hợi cung yến chấm dứt, dựa theo lễ thường hoàng thượng là phải cùng hoàng hậu đón giao thừa. Nhưng tối nay hoàng thượng lại uống thêm mấy chén có chút say, liền một mình một người trực tiếp trở về dưỡng tâm điện. Nói uống rượu say tất nhiên là lời nói dối. Gia Nguyên Đế vào dưỡng tâm điện liền mở miệng, tuyên bọn họ tiến vào đi. Thôi Vĩnh Minh mới ra đi, ba người tựa như xuất quỷ nhập thần vào trong đại điện. Tra ra vài thứ, Gia Nguyên Đế chắp tay sau đít vẫn nhìn một bức họa trong dưỡng tâm điện. Là bức tranh của tổ phụ, ông nội, hắn và Khương Thị năm đó vẽ giang sơn. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần cha được Phùng đại nhân mới nhậm chức giang nam tuần phủ từng là môn hạ tổng đốc Khương đại nhân. Người này kỳ thật vô năng, nhưng tổ tông là con dê đầu đàn buôn bán vùng giang nam. Của cải giàu có người từng nhìn thấy Phùng đại nhậm từng tự mình tới cửa bái kiến Khương đại nhân. sau Khương đại nhân lợi dụng danh nghĩa cháu, ở vùng ngoại ô kinh thành tiếp xe hàng lớn, ngầm chiêu binh mãi mã tiến hành thao luyện, người quỳ gối trong đại điện nói lần lượt kết quả điều tra ra được gần 2 tháng. Mặt khác, Cát Lâm xâm lĩnh La đại nhân, bộ binh Tả thị lang Trần đại nhân, đều ngầm lui tới cùng Khương đại nhân. Đây là danh sách tất cả quan viên cùng Khương đại nhân lui tới rất thân và sổ sách tài vụ. Gia Nguyên Đế đứng lên lấy, nhìn sơ liền ném trên bàn, sắc mặt thấp thoáng ở trong ánh nến đen tối không rõ. Giọng nói cũng cùng bầu không khí khắp chốn mừng vui náo nhiệt bên ngoài không hợp nhau. Đã có bằng chứng như núi, nơi đó liền để ý xử lý đi. Xử lý xong việc này chợt nghe đến tiếng gõ mõ cầm canh giờ tí. Dưỡng Tâm Điện địa thế cao, đứng ở ngoài cửa điện liền nhìn thấy được đèn lồng lửa đỏ các cung treo trên cao. Liên miên thành một mảnh, thập phần vui mừng, hoàng thượng, cũng sắp đến năm mới. Giờ ngài muốn đi trong cung người nào nghỉ ngơi, liền cảnh nhân cung đi. Sau này, trẫm hẳn là đi bồi bồi hoàng hậu của trẫm. Gia Nguyên Đế nói, trong khố phòng có hai kim bộ diêu phượng vũ cửu thiên. Đưa đi trong cung quý phi, thục phi mỗi người một cái đi, hiền phi luôn luôn không coi trọng những thứ này, thư thiệp dư nơi đó, trẫm ngày ấy ở ngoài cung tùy tay mua phát bề, Lược Bí, đưa đi cho nàng đi, kim bộ diêu phượng vũ cửu thiên, Lược Bí, vâng, hoàng thượng, Thôi Vĩnh Minh đáp lời, lại sờ không rõ tâm tư hoàng thượng, nếu nói là không đem thư thiệp dư để ở trong lòng. Sao phi tần phân vị thấp nhiều như vậy lại chỉ tặng nàng lễ vật? Nếu nói là để ở trong lòng, chủ tử khác ban cho đều là vật báu vô giá, nhưng ban thưởng cho nàng chỉ là lược giá trị 3 tiền đồng. Thực tại làm cho người ta khó hiểu, khi Chu Anh Thu được lược giá rẻ kia nhíu mày thật lâu. Năm mới đặc biệt sao tặng lễ vật khó coi như vậy? Khuyết Tĩnh Hàn Mi cũng thật keo kiệt nha. Vừa định tùy tay để ra góc, rồi lại ngừng, ngày thường đều dùng ngà voi, nếu là của hoàng thượng, liền dùng cái chuôi này đi, mau thay quần áo cho ta, hôm nay còn phải đi thỉnh an chúc Tết hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương đó, lễ mừng năm mới là cử hành ở Giao Thái Điện gần Dưỡng Tâm Điện. Thời điểm Chu Anh cùng Hiền Phi đến, trong đại điện đã đến không ít phi tần. Dựa theo cấp độ, phẩm chất hiền phi hành đại lễ thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu trước, hiền phi đêm trừ tịch bị thương mắt cá chân, hiện nay đỡ chưa, hoàng hậu mang theo ý cười, thân thiết hỏi, nô tỳ tạ nương nương quan tâm, đêm qua hoàng thượng sai người tặng thuốc mỡ tốt nhất, đắp chút sáng sớm đã đỡ hơn, hiền phi quy củ nói không ít may mắn, thời điểm đến phiên Chu Anh. Gia Nguyên Đế nhìn người phụ nữ nhiều ngày không gặp, cái bụng tựa hồ lại bự lên rất nhiều, động tác cũng vụng về vài phần, khi vừa định lên tiếng, Thái hậu đã mở miệng trước một bước, thư thiệp dư hiện giờ mang đứa nhỏ, tháng cũng lớn, phải phá lệ chú ý mới được, hôm nay đại lễ liền bỏ qua, mau ngồi xuống đi, Chu Anh cũng không già mồm cãi láo. Thoải mái cảm tạ, khi ngẩng đầu như có như không tới chỗ ngồi hoàng đế. Ám tặng chút thu ba, ánh mắt như nước mùa thu, mới ngồi xuống, tất cả phi tần đều quỳ lạy đại lễ xong liền đến phiên vài vị hoàng tử công chúa. Cách ăn mặc của tiểu hài tử so với đại nhân thì vui mừng hơn nhiều lắm. Chu Anh nhìn bọn họ trắng nõn nà, dễ thương trong lòng đều mềm nhũn. Nghĩ đến lập tức mình cũng sẽ sinh hạ một đứa nhỏ trong veo như nước. Chu Anh dùng khăn che miệng, cúi đầu nở nụ cười. Gia Nguyên Đế nhìn người phía dưới cười rất cao hứng. Trong lòng cũng tan chút lo lắng. Trẫm hôm nay lâm triều, nghe nói giờ Sửu đêm qua bầu trời có dị tượng. Sao tử vi đại diệu, đây là điểm lành tốt nhất. Khâm Thiên Giam chính sử có nói. Sao tử vi ở giữa bầu trời phía bắc. Đại biểu cho Trung Cung, lần này hiện tượng thiên văn đó là chỉ hoàng hậu của trẫm sẽ mang tin vui đến cho trẫm. Đêm qua hoàng thượng ở trong cung hoàng hậu đón giao thừa. Hoàng hậu từ sáng sớm liền vẫn hết sức cao hứng, giờ phút này nghe Gia Nguyên Đế nói như vậy lại tâm hoa nộ phóng. giơ tay nhấc chân liền thêm vài phần đắc ý, nô thì tạ ơn hoàng thượng cắt ngôn. Phen này gây sức ép xong đã là chưa? Gia Nguyên Đế thấy không khí trong điện Tường Hòa khó có được. Cũng cười nói, hôm nay là ngày đầu năm, trẫm cùng ái phi dùng bữa đi. Tuy ngữ khí là câu hỏi, nhưng đám phụ nữ vẫn không thể không đứng dậy. Nhất nhất hành lễ, tạ ơn, người khác nàng không biết, nhưng Chu Anh quả thật thiệt tình. Trong nội tâm nàng sớm đã bị câu này làm cho hân hoan nhảy nhót. Nàng hiện tại rất đói, tại trong cung của mình mỗi nửa canh giờ phải tìm chút điểm tâm ăn. Nhưng ngày đầu năm bị đói bụng hai canh giờ, thiệt tình đã đến cực hạn. Gia Nguyên Đế dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài, đi qua trước mặt Thư Thiệp Sư, cước bộ trì hoãn, đang muốn quay đầu liếc mắt nàng một cái liền nghe được âm thanh bụng phát ra òm ọp òm ọp. Nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy hai má nháy mắt đỏ bừng hơi hơi thấp, như là hoa hạnh ngày xuân, dính xương có chút sáng mờ. Hoa hạnh, cây hạnh chính là apricot trong tiếng Anh, tên khoa học là Prunus acmeniaca. Tiếng Việt vẫn thường được dịch tương đương là mơ, nhưng cây mơ ở Việt Nam lại là thứ cây khác, có tên khoa học là Prunus muim, tức là một loại mai. Mai này là thứ mai chính tông chứ không phải thứ mai vàng ở miền Nam. Theo một ý nghĩa nào đó, mơ có thể coi là tiếng nôm của mai. Ở Hà Nội có chợ mơ nằm ở khu vực Bạch Mai. Hoàng mai là như vậy, rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi là loại mơ mai, chứ không phải là loại mơ hạnh. Quả mơ hạnh ăn rất ngon, và tôi thấy thích hơn quả mơ mai, nhưng tôi không thấy có loại mơ hạnh trồng ở Việt Nam. Chi Prunus là chi mà tất cả danh hoa mai, mận, hạnh, lý, đào đều ở trong đấy. Đầu xuân cây hạnh ra hoa, ban đầu là nụ đỏ, nhưng khi nở lại thành hoa trắng, bởi vì đài hoa màu đỏ, còn cánh hoa lại màu trắng. Vì vậy mà người ta còn gọi là hồng hạnh, tức là hoa hạnh đỏ hay hoa hạnh thắm. Trẫm đoán rằng Thư Thiệp Sư nhất định là đói bụng, vậy liền theo trẫm đi dùng bữa đi. Khuyết Tĩnh Hàn vươn tay dắt Thư Thiệp Sư, thản nhiên nói, tiệc năm mới này Chu Anh dình ánh sáng của Khuyết Tĩnh Hàn. Ăn vừa an tâm vừa thỏa mãn, chính là nàng lần này mặc danh kỳ diệu xoay người, hiển nhiên lại sẽ nhấc lên một hồi dư luận sóng to gió lớn. Chu Anh trở về Vĩnh Hòa Cung vẫn không nghĩ ra tâm tư Khuyết Tĩnh Hàn này giống như kim dưới đáy biển. Cũng lười cân nhắc, miễn cưỡng tựa vào đầu giường, trong tay tùy ý lật sách nhìn hồi lâu vẫn xem không vào. Mới vừa rồi ăn loại nho mới mà phủ nội vụ đưa tới. Thập phần thích ý chủ tử, mới vừa rồi Trương Tài Tử sai người tặng không ít nước ép quả. Lục La vào cửa phúc thân nói. Chu Anh liếc mắt nàng một cái, nước ép quả tất nhiên mỹ vị, nhưng dưa và trái cây trong cung ta ngon miệng hơn. Lục La lĩnh hội ý tứ chủ tử, đi xuống làm, Lan Tương không khỏi mở miệng. Chủ tử, hiện giờ Hoàng hậu nương nương một lần nữa cầm quyền, Thục Phi nương nương lại một lần nữa lấy được sủng, Quý Phi nương nương thế như trước, chủ tử lại mang hoàng tử lại được hoàng thượng yêu thích. Các nàng tất nhiên sẽ coi chủ tử là địch, vì sao không cùng Hiền Phi Trương Tài Tử liên thủ, tương lai phần thắng cũng lớn chút a, bách hợp cũng có chút dao động. Chủ tử, nô thì cảm thấy trong lời nói của Lan Tương đều không phải là không có đạo lý. Hiện giờ thế lực trong cung phân ra vài bên, mà chủ tử hiện giờ cũng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nô thì cũng lo lắng chủ tử sẽ thế đơn lực bạc a. Chu Anh suy nghĩ một lúc lâu sau. Cười cười, theo phân tích như vậy, kế tiếp chờ đợi nàng thật đúng là bộ phim cung đấu. Có lẽ là do năm mới, mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu, Khuyết Tĩnh Hàn mới rảnh rỗi. Thời gian ở trong cung cũng dài hơn rất nhiều, thời gian cùng phi tần các cung cũng nhiều hơn. Một mảnh an khang tường hòa, Chu Anh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nguyên nhân cung đấu căn bản là muốn tìm bất mãn a, chuyện gì làm ái phi cao hứng như thế. Giọng nói Gia Nguyên Đế đột xuất hiện, Chu Anh đã quen hắn lặng yên không một tiếng động như vậy. Ý cười trên mặt bởi vì hắn đến càng sâu hơn, tần thiếp vừa nghĩ tới đứa nhỏ của hoàng thượng và tần thiếp sắp sinh ra. Liền không tự chủ được cao hứng, nàng thật thấy vui mừng. Gia Nguyên Đế kéo tay nàng, nếu là các cung cũng như Vĩnh Hòa cung này, trẫm làm sao sầu não. Chu Anh nhìn khuôn mặt u sầu của Gia Nguyên Đế, có chút sợ hãi vươn tay vuốt phẳng mi tâm cho hắn. Tần thiếp chỉ là một phụ nhân, cũng không biết chính sự, cũng không dám vọng nghị. Tần thiếp chỉ biết là hoàng thượng đăng cơ 4 năm tới nay. Vẫn là thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, có thể thấy được hoàng thượng anh minh cơ trí. Hoàng thượng đã anh minh cơ trí như thế, làm sao sầu không cách nào làm cho hậu cung cùng thiên hạ thái bình. Tâm tính nàng đơn thuần, sao biết người khác hiểm ác, mặc dù động tác của nàng có điều đi qua giới hạn. Gia Nguyên Đế cũng không trách phạt, cầm lấy tay nàng, xoa ngoạn, hoàng thượng lần này là ghét bỏ tần thiếp ngốc. Chu Anh giống như giận giống như vui nhìn hắn một cái. Lột trái nho đưa cho hắn. Vậy tần thiếp chỉ làm cung nhân bóc nho thôi. Gia Nguyên Đế bật cười. Vuốt cái cằm hơi có vẻ mượt mà của nàng. Theo như trẫm thấy, ái phi giống trái nho. Trẫm làm người bóc nho cho. Chu Anh nghẹn đến nội thương. Tức chết, kỹ năng đùa giỡn của Khuê Tĩnh Hàn này thật sự là nháy mắt đạt tới mắt. Cách chương.